Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Phá Thành. Bi kịch thánh chấp, không phải A Lão Đại, Thiên Thê mở to hai mắt nói ra, đối phương lần này giống như muốn liều mạng, thám tử chúng ta nói bọn họ đều đỉnh chậm quyền trục. Hơn nữa còn có một đội khác nhân mã. Ta cảm giác, oanh, to lớn tiếng oanh minh truyền đến. Cá thờn bơn kinh ngạc quay đầu. Thanh âm gì? Là ma tinh đại pháo. Thiên Thê kinh ngạc nói. Đến cùng phát sinh cái gì? Chạm gác huynh đệ vậy mà nã pháo. Mẹ 50.000 một khỏa đạn pháo. Không đến thời điểm then chốt đám kia thằng nhãi con sẽ không mở pháo. Cá thờn bơn cuống quýt đi ra ngoài. Khẳng định là gánh không được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cá thờn bơn chạy đi ra bên ngoài. Lúc này thậm chí nội thành một số người chơi còn tại nghi hoặc lẫn nhau hỏi thăm phát sinh cái gì. Cá thờn bơn đứng tại phủ thành chủ chỗ cao nhất nhìn ra ngoài. Chỗ đó quang mang bắn ra bốn phía mấy ngàn tên người chơi trùng trùng điệp điệp chạy giết mà đến. Cửa thành đông cũng chính là chủ bên ngoài đại môn bọn họ người đã co đầu rút cổ đến nội thành. Nhanh như vậy, cá thờn bơn cái này mới cảm giác được sự tình tính nghiêm trọng. Hắn vừa muốn nói gì, một đầu hệ thống nhắc nhở bay tới. Hệ thống, thần phạt công hội đối thánh chấp công hội mở ra cướp bóc hình thức. Mới chiến đấu lần nữa nhen nhóm. Mẹ, là công binh đám kia đần độn. Thảo. Cá thờn bơn quay người bắt lấy Thiên Thê cổ áo, để bọn hắn online, nhanh, nhanh, lột mẹ nó bước xuyên. Chúng ta đều sắp bị người lột. Cửa thành đông phòng ngự nhanh chóng giảm xuống lấy, bởi vì không có người sẽ nghĩ tới trước đó đại bại mà về trang chu nhất mộng công hội người hội. Ngóc đầu trở lại, mà lại thực lực còn gia tăng rất nhiều. Bọn họ lúc này mới phát hiện đối phương nguyên bản trong chiến đấu căn bản không phải đầy trạng. Thái, cơ hồ tất cả mọi người không có ăn quyền trục, mà trừ bọn họ, cung binh mấy người cũng là thần phạt hơn 800 người mới là đáng sợ nhất. Riêng là ban đầu thuộc Lam Huyết gia tộc 500 người. Đầy trạng thái sau quả thực mạnh đáng sợ, vốt ca mấy người cũng không cần phải nói. Bọn họ một số người thậm chí phân phối 35 đầy 6 trang. Lạc đà, Thiên Thê trực tiếp ở trong game gọi hắc lạc đà điện thoại. Tích tích tích, mười mấy giây sau đối phương tiếp thông điện thoại. Làm gì a? Cái thang, tới, đến làm hai chén a. Ngươi chạy đi đâu Thảo? Làm bà nội ngươi, Thiên Thê giận dữ hét. Làm cho tất cả mọi người online. Chúng ta thành nhanh ném, nhất mộng cùng thần phạt tiện nhân đánh tới. Cái gì nhất mộng hai mộng, lão tử hiện tại chỉ muốn làm mộng xuân. Hắc hắc, điện thoại bên kia trầm mặc hai giây đột nhiên kịp phản ứng. Thảo, ngươi nói cái gì? Một giờ trước còn có 30.000 người chiến lực, thế mà thắng lợi vui sướng choáng váng đầu óc. Thì liền Niết Bàn Chi Mộng cùng Hắc Lạc Đà các loại chủ lực đều buông lỏng tiêu khiển đi chớ nói. Chi là người khác, nhìn lấy trước mắt công hội đều ở tuyến chỉ có hơn 6.000 người. Nhưng là tại Mộng Chi Thành bên trong cũng chỉ có hơn 2.000 người. Cá thờn bơn khẩn trương xoa xoa tay. Đứng vững a, cửa thành đông muốn phá. Không biết người nào hô lớn một tiếng. Thần phạt cùng nhất mộng công hội tất cả người đều giận dữ hét. Phá thành, 6.000 đối 6.000, nhưng thực thật đánh lên là 6.000 nghỉ ngơi dưỡng sức tinh anh đối 2.000 thành bên trong lòng người. Bàng hoàng gà mờ, trận chiến đấu này căn bản không cần giải thích, coi như cướp bóc hình thức đối thánh chấp có lợi, nhưng là cái này lôi đình bản tập kích quá nhanh. Nhanh đến bọn họ không cách nào chống cự. Mẹ cái này chim cổng thành như thế kiên cố. Tiểu Long Nhân cả giận nói. Đánh 20 phút. Cá thờn bơn khẳng định đem Tư Nguyên điều qua đến. Tưởng Phi Ngư cười nói. Mộng Chi Thành là cấp 3 chủ thành. đầy tư nguyên tình huống dưới thành trì phòng ngự rất cao. Hắc hắc, lại cao hơn cũng không được. Thánh chấp những cái kia cháu trai đoán chừng hiện tại muốn không uống rượu đi, muốn không nằm tại. Cái nào cái trên bụng nữ nhân đâu? Tiểu Long Nhân cười ha ha nói. Công binh lão đại quá nghiêu bức. Chiêu này cũng có thể nghĩ ra được. Hôm nay có thể cầm lại Mộng Chi Thành. Nhất Mộng trầm giọng nói. Công binh lão đệ công đầu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Yêu cầu gì cứ việc nói. Nhìn lấy cũng đã kích động lên Nhất Mộng. Công binh vừa muốn nói chuyện. Vodka đột nhiên nghi ngờ nói. Không đúng lão đại. Chúng ta làm như vậy có cái gì ý nghĩa à? Liền xem như đánh lén. Nhưng là chênh lệch còn tại cái kia. Nếu như đối phương trở về thủ rất nhanh rằng co xuống tới. Như vậy chúng ta còn không bằng ngay từ đầu tiến vào Mộng Chi Thành liên hợp phòng ngự a. Vodka nghi ngờ nói, nếu như ngay từ đầu có thể phòng ngự được, hiện tại cũng liền có thể công phá. Có phải hay không đạo lý này? Vodka lời nói làm cho tất cả mọi người gật gật đầu. Mọi người động tác trên tay không ngừng. Cửa thành đông cũng sắp bị công phá. Cung binh cười giải thích nói. Đánh lén là một loại ưu thế. Nhưng là trọng yếu nhất chính là. Phi ngư vừa rồi nói. Ta nói. Tưởng phi ngư nghi ngờ nói. Ta nói cái gì? A, tưởng phi ngư rất thông minh. Nàng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì sau đó kinh ngạc nói. Là tư nguyên. Không sai. Cung binh cười nói. Cá thờn bơn cầm xuống thành trì, hắn nhất định sẽ rót vào tư nguyên, bởi vì nguyên bản thành trì tư nguyên đều bị Nhất Mộng chuyển di. Như vậy nếu như lần này chúng ta thành công, chúng ta không chỉ có đoạt lại Mộng Chi Thành, đối phương còn miễn phí đưa chúng ta một nhóm lớn công hội tư nguyên. Ta thao nghiêu bức a, Chi Nam Nhi thượng bỗng nhiên nhảy dựng lên, đánh vào đi đánh vào đi. Ngoạt tàu, tốc 30 phút phá thành, theo cửa thành đông bị đánh phá, 6.000 tinh anh cùng nhau chen vào, lấy pháo hôi đấu pháp về sau, tất cả nhục thuẫn huyết nghiêu kháng ở phía trước, hắn phát ra đang bảo vệ phía dưới phá hư thành chủ thủy tinh, coi như thánh chấp lúc này đã online hơn 10.000 người, nhưng là vô dụng, nội thành vị trí cùng tầm mắt có hạn. Cung binh bọn người thuộc tính nổ tung còn thận trọng từng bước. Tại hy sinh hơn 4.000 người thậm chí có loại muốn đoàn diệt tình huống dưới. Thành chủ thủy tinh theo tiếng mà phá. Ngoạn tao, tình huống như thế nào? Rất nhiều lúc này mới chú ý đến nơi đây biến hóa người chơi phát ra chấn kinh. Phát sinh cái gì? Chung quanh địch nhân biến mất truyền tống rời đi. Cung binh bọn người bước vào phủ thành chủ, sau đó hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, thánh ý chức hành công hội thành chủ thủy tinh bị đánh nát. Tòa này đã từng tượng trưng cho vinh diệu cùng quyền lực thành trì hóa thành hư vô. Hệ thống, thần phạt công sẽ thành công đánh bại thánh ý chấp hành công hội. Cướp bóc hình thức phía dưới bọn họ đem thu hoạch được nơi này hết thảy. Hệ thống. Công hội thu hoạch được mới sở thuộc thành trì, mời đến nhập tương quan giao diện tiến hành thao tác cùng tư nguyên chuyển di. Hệ thống, công hội phồn vinh độ gia tăng 140.000 điểm. Ta đi, nhìn đến công hội phồn vinh độ căng vọt về sau, luôn luôn trầm ổn tỉnh táo miêu thần cũng lộ ra nụ cười. Kiếm lời lật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.